Vừa nghe nói là có bách hoa tuyền thì mắt Phương Lâm lập tức sáng lên như đèn pha ô tô, giống như sắc quỷ đói khát trăm năm bỗng nhiên lại nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế mà không mặc quần áo vậy. Ở nơi nào hả? Phương Lâm không kịp chờ đợi mà hỏi tới. Lão nhân mặc áo bảo đen không nhịn được chỉ về một phương hướng. Vèo một tiếng, Phương Lâm lập tức lao về phía lão nhân mặc áo bảo đen chỉ. Sau thời gian nửa nén hương, trước mặt Phương Lâm rõ ràng nhìn thấy được một suối nước sâu, trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, khiến người ta nghiền ngửi vào cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mà suối nước này cũng lấp lánh từng gợn sóng ánh sáng màu hồng, từng cánh hoa trôi lơ lửng trên mặt suối, lại thêm chung quanh có rất nhiều loại hoa sinh trưởng vô cùng tươi tốt, tôn lên vẻ đẹp cho dòng suối này. Quả nhiên là bách hoa tuyền. Trong lòng Phương Lâm âm thầm tán thưởng một tiếng, bách hoa tuyền chính là bảo địa vô cùng hiếm thấy. Người bình thường tiến vào bách hoa tuyền tắm rửa một hồi, cả đời không bệnh không đau, có thể đạt được hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Mà đây chỉ là hiệu quả rất nhỏ bé không đáng kể của bách hoa tuyền mà thôi. Võ giả tiến vào bách hoa tuyền có thể mượn dược tính ôn hòa ẩn chứa bên trong bách hoa tuyền tới xoa dịu thân thể, gột rửa nội kình, khiến cho căn cơ vô cùng vững chắc. Mặt khác, nếu như có võ giả đột phá giai đoạn ở trong bách hoa tuyển tu luyện, tỷ lệ đột phá sẽ được nâng cao rất lớn, đồng thời cũng sẽ không thất bại. Nếu như người bị trọng thương ngâm ở trong bách hoa tuyển cũng có thể giữ được tính mạng, chỉ cần không chết thì trên cơ bản đều có thể cứu được trở về. Có thể nói bách hoa tuyển có rất nhiều công hiệu, đối với người tu luyện sẽ trăm lợi mà không có một hại. Ở kiếp trước của Phương Lâm, Đan Thánh Cung có một chỗ bách hoa tuyển, chỉ có thiên tài trụ cột nhất trong cung mới có tư cách đi tới bách hoa tuyển để tu luyện. Bây giờ Phương Lâm vừa đột phá đến địa nguyên cửu trọng, đột phá liên tục khiến căn cơ tồn tại một chút vấn đề bất ổn, vừa lúc mượn nhờ bách hoa tuyển này khiến cho mình đi nhanh tới hoàn mỹ. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không do dự nữa, cởi quần áo trực tiếp nhảy vào bách hoa tuyển. Vào nước chính là cảm giác được một sự ấm áp, Phương Lâm thoải mái đến lập tức muốn rên rỉ một tiếng, giống như được trở lại trong vòng ôm của mẫu thân. Lúc này, lão nhân mặc áo bào màu đen cũng đã đi tới, nhìn thấy vẻ mặt Phương Lâm thỏa mãn ngâm mình trong bách hoa tuyền, khóe miệng khẽ giật giật. Lão gia tử, có muốn xuống tắm một lát hay không? Phương Lâm nhìn lão nhân mặc áo bào màu đen, mở miệng cười hỏi. Hừ, lão nhân mặc áo bào đen hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới sự trêu chọc của Phương Lâm. Hắn chỉ là ý chí của đan cực tháp hóa thân ra, không có tư cách đi sử dụng bách hoa tuyền. Hơn nữa bách hoa tuyền đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bản thân Phương Lâm ở trong bách hoa tuyền cảm giác được hai tay hai chân trăm mạch đều sảng khoái thoải mái, bất luận máu thịt hay gân cốt đều đang hưởng thụ sự xoa dịu của bách hoa tuyền. Không lãng phí thời gian, Phương Lâm hưởng thụ một hồi cảm giác thoải mái này, hắn bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là nửa tháng. Ở bên ngoài đan cực tháp, các luyện đan sư của Càn Quốc, Vân Quốc vẫn đang đợi đám người Phương Lâm, Triệu Thần Không xuất hiện. Người của Mạnh Quốc thì lại đã rời đi. Cũng không có cách nào, lần này Mạnh Quốc thậm chí không có nổi một người tiến vào đan cực tháp, chả lẽ còn ở chỗ này cho mất mặt xấu hổ sao? Tất nhiên bọn họ đã sớm rời khỏi Hắc Đỉnh Thành, quay trở về Mạnh Quốc. Đã hơn nửa tháng rồi, bọn họ còn chưa có đi ra, xem ra đã gặp được cơ duyên không nhỏ. Gia Cát Thường đi tới trước đan cực tháp mở miệng. Có cơ duyên lớn hơn nữa thì cũng chỉ giới hạn ở tầng thứ nhất mà thôi, không thể vào tầng thứ hai thì cũng không tốt đi đâu, Lục Vô Vi bĩu môi nói. Nghe vậy, lão nhân họ Nghiêm của Vân Quốc lập tức cười lạnh. Ta tin tưởng Triệu Thần Không có thể tiến vào tầng hai. Tô lão cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, khẽ hừ một tiếng. Nếu như ngay cả Triệu Thần Không cũng có thể tiến vào tầng hai, vậy tôn nữ của ta và Phương Lâm chắc hẳn cũng có thể tiến vào tầng ba. Hai lão đầu đều nhìn đối phương không gửa mắt, các thiên tài luyện đan của hai nước căm thù nhìn đối phương. Ba người Gia Cát Thương thì có chút bất đắc dĩ, cũng may là người của Mạnh Quốc đi rồi, bằng không cục diện chắc là còn loạn hơn nữa. À, đan cực tháp mở cửa rồi kìa. Đúng lúc này thì có người nhìn chằm chằm đan cực tháp kinh ngạc kêu lên. Mọi người nghe tiếng nói lập tức nhìn lại, quả nhiên trước đó cửa lớn của đan cực tháp vẫn đóng chặt, lúc này lại đang từ từ mở ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng mọi người đều chấn động, lập tức nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cửa lớn đang từ từ mở ra kia, muốn xem thử cuối cùng ai là người đầu tiên ra khỏi đan cực tháp. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của mọi người, không ngờ là Triệu Thần Không với vẻ mặt thâm trầm. Nhìn thấy là Triệu Thần Không, sắc mặt mọi người của Vân Quốc nhất thời đều biến đổi, sắc mặt của lão nhân họ Nghiêm lại càng khó coi. Người đầu tiên đi ra cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì hai người khác còn đang ở bên trong đan cực tháp, có thể nhận được càng nhiều cơ duyên hơn, mà Triệu Thần Không lại đi ra. Trên mặt Tô Lão tươi cười, chỉ cần tôn nữ của mình hoặc là Phương Lâm không phải là người đầu tiên đi ra là được. Triệu Thần không đi ra, thấy bên ngoài có nhiều người nhìn mình như vậy, hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng cảm thấy càng ủy khuất và phẫn nộ. Sở dĩ hắn là người đầu tiên đi ra, bởi vì sau khi Triệu Thần không tìm hiểu được 17 tấm bia trong điện cổ, hắn đã không thể tìm hiểu thêm được nữa, bị dừng lại ở trước tấm bia đá 18, sau đó không cách nào tiến thêm. Tìm hiểu không được 20 tấm bia đá thì lại không cách nào sử dụng tấm bia cổ không chữ. Triệu Thần không có thể nói là vò đầu bứt tai gần như muốn nôn ra máu, nhưng hắn chính là không tìm hiểu được gì. Tâm cảnh của hắn hoàn toàn rối loạn, không cách nào điều chỉnh trở lại. Muốn tìm hiểu tầng tiếp theo trong điện cổ là chuyện không thể nào. Bởi vậy, ý chí của đan cực tháp trực tiếp nhận định Triệu Thần không đã dừng lại ở đây. Ngày hôm nay liền đưa hắn ra khỏi điện cổ bia đá, để hắn rời khỏi đan cực tháp. Tuy rằng trong lòng Triệu Thần không rất không cam, rất không tình nguyện, nhưng hắn không có cách nào, đã bị đan cực tháp đưa ra, cũng không có cơ hội tiến vào nữa. Triệu Thần không hít sâu một hơi, cố gắng hết mức để cho sắc mặt mình có phần bình thản, đi về phía chỗ đám người Vân Quốc. Lão nhân họ Nghiêm liếc mắt phát hiện ra, khí tức của Triệu Thần không có chút hỗn loạn giống như bị thương, hơn nữa túi cửu cung bên thắt lưng cũng đã mất. Thần không, đã có chuyện gì xảy ra? Lão nhân họ Nghiêm thấp giọng hỏi. Triệu Thần không lắc đầu, không muốn nhiều lời. Hắn chỉ oán hận liếc mắt nhìn qua đám người càn quốc. Lão nhân họ Nghiêm hình như cũng biết tâm tình của Triệu Thần không cực kém, nhất định là trong đan cực tháp đã gặp phải chuyện gì. Hắn đánh tiếng dẫn theo mọi người của Vân Quốc âm thầm rời đi. Đương nhiên, theo những người khác thì người của Vân Quốc xám xịt rời đi như thế, chắc là Triệu Thần không ở trong đan cực tháp không có gặp được chuyện gì tốt. Phương Lâm cùng Tô Tiểu Đồng càn quốc kia đều đang ở trong đan cực tháp. Lần này người của càn quốc thật đúng là lợi hại, hoàn toàn ép qua hai nước khác. Cũng không biết là Phương Lâm và Tô Tiểu Đồng bọn họ có thể thu được cơ duyên gì đây. Lại 7 ngày trôi qua thì cửa lớn của đan cực tháp một lần nữa mở ra. Lần này là ai đi ra? Là Phương Lâm hay Tô Tiểu Đồng đây? Dù sao thì cũng chỉ có hai người bọn họ. Rất nhanh, mọi người nhìn thấy người đi ra này là ai? Một bóng dáng xinh đẹp hoạt bát, đó không phải là Tô Tiểu Đồng sao? So sánh với thời điểm Triệu Thần không xuất hiện sắc mặt âm trầm, thì sắc mặt Tô Tiểu Đồng lại bình tĩnh, trên mặt thoáng lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên tâm tình cô nàng không tệ. Tô Lão nhìn Tô Tiểu Đồng vui mừng đi ra, trong lòng cũng lại trấn tĩnh lại. Có thể thấy hành trình đan tháp lần này, tôn nữ của mình đã có thu hoạch. Tô Tiểu Đồng thực sự là có thu hoạch không nhỏ. Ở trong hành lang dài những bức tranh vẽ trên tường, Tô Tiểu Đồng tìm hiểu được một nửa bức tranh, lại nhận được rất nhiều cảm ngộ đan đạo của các đời trước. Lúc này Tô Tiểu Đồng đã cảm giác được mình hoàn toàn thăng lên một độ cao khác. Chỉ cần từ từ tiêu hóa đi những cảm ngộ này, thực lực đan đạo của nàng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Tô Tiểu Đồng có hơi nghi hoặc nhìn về phía đoàn người càn quốc, nhìn thấy Tô Lão ngoắc tay, nàng đi tới. Tiểu Đồng, nhanh cho Gia Gia biết, ở bên trong đan cực tháp cháu thu hoạch thế nào? Tô Lão vội vàng hỏi. Tô Tiểu Đồng liền nói, cháu nhận được rất nhiều cảm ngộ của tiền bối đan đạo. Nghe vậy, Tô Lão lập tức vui vẻ ra mặt, có vẻ hài lòng. Những người khác của càn quốc thì đều hâm mộ nhìn Tô Tiểu Đồng. Phương Lâm thì sao? Hắn? Cháu có gặp hắn không? Tô Lão lại hỏi. Tô Tiểu Đồng nhíu mày, Phương Lâm là ai? Tô Lão bất đắc dĩ, nhưng hắn sớm đã quen với khuyết điểm của cháu gái mình, vội vàng bảo Tô Tiểu Đồng lật quyển sách nhỏ ra. Rất nhanh Tô Tiểu Đồng lại nhớ ra Phương Lâm, liền nói, à, ta có gặp hắn, hắn chắc hẳn là đi tầng thứ hai. Cái gì? Nghe vậy mọi người đều kinh ngạc, Phương Lâm lại có thể tiến vào tầng thứ hai, đây là một tin tức vô cùng kinh người. Rất nhiều người muốn tiếp tục truy hỏi Tô Tiểu Đồng, chỉ có điều Tô Tiểu Đồng lại lắc đầu không nói. Lúc này mọi người mới phản ứng được, người tiến vào đan cực tháp sau khi đi ra thì không thể tiết lộ chuyện liên quan tới bên trong. Nhưng cho dù là vậy thì tin tức Tô Tiểu Đồng đưa ra cũng đủ kinh người. Phương Lâm tiến vào tầng hai đan cực tháp, đây đã là biểu hiện đặc biệt chấn động. Tiểu Đồng, cháu đi nghỉ trước đi. Tô Lão nói với cháu gái của mình. Tô Tiểu Đồng lắc đầu, nàng cũng không có cảm giác mệt mỏi, hơn nữa rất muốn đi xem thử lúc nào Phương Lâm có thể đi ra. Lập tức Tô Tiểu Đồng và đám người càn quốc liền ở chỗ này đợi Phương Lâm. Mà trong mọi người lúng túng nhất chính là hai người Lý Kiến Long và Lý Phong. Thân là con cháu Lý Gia lại liên tiếp bị tổn hại trong tay của Phương Lâm, hai người bọn họ có thể nói là hận Phương Lâm thấu xương. Nhưng lúc này bọn họ vẫn phải cố nắm lỗ mũi ở chỗ này chờ Phương Lâm đi ra. Thực sự khiến hai người cảm thấy ủy khuất và phiền muộn vô hạn. Nếu như không phải Hắc Đỉnh Thành cách càn quốc đường xá rất xa xôi, dọc đường lại có không ít nguy hiểm, cần có Tô Lão bảo vệ, thì hai người bọn họ đã sớm rời khỏi Hắc Đỉnh Thành. Lúc này chờ đợi, khỏi phải nói Lý Kiến Long và Lý Phong đau khổ tới mức nào. Thời gian lại trôi qua 10 ngày, Phương Lâm vẫn không từ trong đan cực tháp đi ra, khiến cho không ít người vô cùng nghi hoặc. Cũng có người suy đoán chỉ sợ Phương Lâm đã tiến vào tầng 3, thu được cơ duyên không cách nào tưởng tượng. Nhưng cũng không có bao nhiêu người tin tưởng vào suy đoán như vậy. Dù sao tiến vào tầng thứ 2 đã rất kinh người, cho dù Phương Lâm là thiên tài trong thiên tài thì cũng không thể đi vào tầng 3. Dù sao những thiên tài từ xưa tới nay tới đây, dường như cũng không người nào từng tiến vào tầng 3, cho dù là có chỉ sợ cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Bọn họ đương nhiên không biết lúc này Phương Lâm đang ở trong tầng thứ 3 thật, bởi vì không biết còn bao lâu Phương Lâm mới có thể đi ra. Tô Lão suy nghĩ hết lần này tới lần khác, quyết định để cho Tô Tiểu Đồng bọn họ về Càn Quốc trước, còn hắn thì ở chỗ này tiếp tục chờ đợi Phương Lâm. Đương nhiên, khoảng cách giữa Hắc Đỉnh Thành và Càn Quốc núi cao đường xa, dọc đường đi có rất nhiều nguy hiểm. Bởi vậy mà Tô Lão đã nhờ cậy trừ Gia Cát Thương để hắn phái người hộ tống đám người Tô Tiểu Đồng đến biên giới của Càn Quốc. Sau khi tới biên giới Càn Quốc thì sẽ có người của Đan Minh đến tiếp ứng. Cùng ngày, đám Tô Tiểu Đồng được mấy cao thủ Hắc Đỉnh Thành hộ tống rời khỏi. Đối với hai người Lý Gia, không thể nghi ngờ quyết định như vậy là hay nhất, bọn họ đã sớm muốn rời khỏi Hắc Đỉnh Thành từ lâu. Nhưng ở trên đường về, bất luận là tâm tình của Lý Kiến Long hay Lý Phong đều rất nặng nề, nguyên nhân không có gì khác. Lần này mặc dù Đan Minh Cản Quốc có lực ép hai nước kia, nhưng hai người bọn họ lại thất bại thảm hại trong tay của Phương Lâm, còn thua mất cả Thiên Thanh Dịch và máu tươi của Huyền Kim Tước vào tay Phương Lâm. Trong mấy ngày nay, mỗi ngày bọn họ đều sẽ nghe được những lời tức giận mắng chửi và chỉ trích của trưởng bối cao tầng Lý Gia truyền từ trong Ngọc Giản truyền tin tới. Thậm chí ngay cả gia chủ Lý Gia cũng mắng chửi hai người bọn họ và bọn họ không cần quay về Lý Gia, ở bên ngoài mà tự sinh tự diệt. Mặc dù biết đây cũng là Lý Chấn Đông nói bừa, Lý Gia sẽ không bỏ đi hai thiên tài đan đạo như vậy, nhưng vẫn khiến cho trong lòng Lý Kiên Long và Lý Phong thấp thỏm không thôi. Lại qua 10 ngày, Hàn Ngâm Nguyệt ở bên trong Tử Hà Tông có chút lo lắng đi tới gặp phụ thân mình. Phụ thân, sao Phương Lâm còn chưa từ trong đan cực tháp đi ra? Tiếp tục như vậy thì mắt của muội muội phải làm sao? Sợ rằng sẽ không thể kịp cho thi đấu ba nước. Trên mặt của Hàn Ngâm Nguyệt hiện ra vẻ dầu dĩ nói với Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Không sao, chắc hẳn Phương Lâm nhận được cơ duyên lớn, cần tốn một chút thời gian mà thôi. Cho dù mắt của Hiểu Tinh không cách nào chữa trị đúng lúc, ta tin tưởng nàng thi đấu ba nước cũng sẽ không thua bất luận kẻ nào. Hàn Ngâm Nguyệt cắn môi nói, đã xác nhận, lần này người của Vân Quốc tham gia thi đấu ba nước chính là Triệu Thần Cơ, đại hoàng tử của Vân Quốc. Nghe vậy, Hàn Lạc Vân gật đầu, trong mắt có một đạo ánh sáng thâm thúy. Hàn Ngâm Nguyệt lại nói, Triệu Thần Cơ này chính là thiên tài kiệt xuất nhất của Hoàng thất Vân Quốc. Có người nói hắn đã dừng ở địa nguyên cửu trọng đỉnh phong nhiều năm, đã bắt đầu trùng kích cảnh giới thiên nguyên, lực lượng sâu không lường được. Nếu như Hiểu Tinh chống lại hắn, sợ rằng khó có thể ứng phó. Hàn Lạc Vân nhìn nữ nhi của mình chăm chú hỏi, còn không có lòng tin đối với Hiểu Tinh sao? Hàn Ngâm Nguyệt lắc đầu, còn tất nhiên là có lòng tin vào muội muội, chứ có điều mắt của muội muội trước sau vẫn là một nhược điểm. Hàn Lạc Vân lại cười, ta đã truyền Tử Hà Thiên Kinh cho Hiểu Tinh. Nghe vậy, Hàn Ngâm Nguyệt ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bây giờ còn chắc hẳn không cần quá lo lắng chứ, Hàn Lạc Vân nói. Hàn Ngâm Nguyệt gật đầu, nếu như muội muội học được Tử Hà Thiên Kinh hoàn chỉnh, vậy thì quả thực không cần lo lắng. Nhưng Hàn Ngâm Nguyệt vẫn hy vọng Phương Lâm có thể đúng lúc trở về chữa trị tốt đôi mắt Hàn Hiểu Tinh, khiến cho muội muội hoàn toàn không có nhược điểm nữa. Ở trong Hắc Đỉnh Thành bên ngoài đan cực tháp, Tô Lão và Gia Cát Thương đang nói chuyện phiếm, đột nhiên cửa lớn của đan cực tháp mở ra. Trong nháy mắt, đan cực tháp lập tức tập trung rất nhiều bóng người. Phương Lâm sắp ra rồi. Phương Lâm đi ra. Khi cửa lớn của đan cực tháp từ từ mở ra thì bóng người Phương Lâm từ bên trong tháp chậm rãi đi ra. Ngoài tháp có vô số ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn. Trên mặt Phương Lâm tươi cười, vui vẻ nhìn mọi người nói. Thật là náo nhiệt, nhiều người như vậy sao? Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi bởi vì Phương Lâm thoạt nhìn trẻ hơn so với lúc tiến vào đan cực tháp đến mấy tuổi. Trước đó Phương Lâm nhìn qua giống như khoảng 18-19, lúc này hắn lại khiến người ta cảm giác dường như chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Phương Lâm đột phá rồi, có người kinh ngạc kêu lên. Thế vậy những người khác cũng đều nhận thấy được khí tức của Phương Lâm trở nên càng thêm nội liễm, tuyệt đối là hiện tượng chỉ có sau khi đột phá rồi trở về nguyên trạng. Phương Lâm, tới đây. Tô Lão nhìn Phương Lâm vẫy tay, Phương Lâm lập tức đi tới. Ra mắt Tô Lão, ra mắt Gia Cát thành chủ. Phương Lâm nhìn về phía Tô Lão và Gia Cát Thương ôm quyền hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Tô Lão và Gia Cát Thương đều lộ vẻ tán thưởng nhìn Phương Lâm. Tất cả bọn họ đều là cao thủ, có thể rõ ràng nhận thấy Phương Lâm hiện tại có cảnh giới địa nguyên cửu trọng. Quả nhiên là gặp phải cơ duyên, lại có thể từ địa nguyên thất trọng đột phá lên địa nguyên cửu trọng. Trong lòng của Gia Cát Thương và Tô Lão đều thầm nói. Phương Lâm nhìn chung quanh, không thấy một luyện đan sư nào của Càn Quốc, liền không khỏi hỏi tới. Tô Lão, những người khác đâu? Tô Lão nói, bọn họ đã về Càn Quốc trước rồi. Phương Lâm hỏi, Tô Cô Nương và Triệu Thần Không đều đi ra cả rồi sao? Lần này thì là Gia Cát Thương trả lời. Triệu Thần Không là người đầu tiên đi ra, qua 10 ngày Tô Tiểu Đồng cũng ra, ngươi là người cuối cùng, bọn họ đã sớm về nước. Phương Lâm gật đầu, nếu Triệu Thần Không là người đầu tiên đi ra, vậy thì chỉ sợ hắn ở bên trong điện cổ bia đá sợ rằng không có phát triển gì quá lớn. Ngược lại Tô Tiểu Đồng chắc là có thu hoạch không nhỏ ở chỗ hàng lang những bức tranh vẽ trên tường. Về phần mình thu hoạch tất nhiên là lớn nhất, hơn nữa ở bên trong tầng thứ 3, Phương Lâm còn chiếm được một ít thu hoạch khó có thể tưởng tượng. Tô Lão bỗng nhiên hạ giọng hỏi, tiểu tử ngươi, có phải ngươi và Triệu Thần Không đã phát sinh xung đột gì hay không? Phương Lâm nghe vậy mỉm cười, cũng không tính là xung đột, chỉ là giao đấu một lần. Tô Lão nhìn Phương Lâm lộ ra vẻ mặt cổ quái, ngươi có phải còn cướp đi cả túi cửu cung của Triệu Thần Không hay không? Phương Lâm cũng không giấu giếm gật đầu, cái này cũng có gì đâu mà phải giấu, ăn cướp thôi mà. Tô Lão và Gia Cát Thương liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều có phần bất đắc dĩ. Tiểu tử này thật đúng là một kẻ kỳ lạ, lại có thể đoạt đi túi cửu cung của Triệu Thần Không. Thảo nào mà lúc Triệu Thần Không đi ra, biểu tình kia quả thực giống như là muốn ăn thịt người vậy. Đi thôi, nơi đây tai vách mạch rừng, Gia Cát Thương nói. Ngay lập tức Phương Lâm đi theo Gia Cát Thương và Tô Lão rời khỏi đan cực tháp. Cùng lúc đó tin tức liên quan tới Phương Lâm đã từ bên trong Hắc Đỉnh Thành truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời truyền khắp cả Hạ Tam Quốc. Nghe nói gì chưa, Phương Lâm đã từ trong đan cực tháp đi ra. Có người nói hắn ở trong đan cực tháp nhận được cơ duyên cực lớn phản lão hoàn đồng. Thối lắm, hắn vốn đã không lớn tuổi, còn nói phản lão hoàn đồng cái gì? Phản lão hoàn đồng thì là khoa trương, chỉ có điều hắn hình như liên tiếp đột phá trực tiếp bước vào cảnh giới thiên nguyên rồi. Trời ạ, một cao thủ thiên nguyên 17-18 tuổi, đây là muốn mạnh mẽ tới mức nào? Các người biết gì chưa? Ta có người quen tại Hắc Đỉnh Thành, có người nói Phương Lâm trực tiếp xông qua tầng thứ 5 của đan cực tháp, nhận được bảo vật nghịch thiên. Ta lại có một vị biểu ca là chấp sự đan minh, hắn nói cho ta biết Phương Lâm này được cao tầng đan minh coi trọng, cũng được một nhân vật lớn nào đó thu làm đệ tử. Ừ, tin tức của các người đều là từ đâu mà ra vậy? Tất cả đều là nói bậy, tin tức của ta mới là chuẩn xác nhất. Phương Lâm đã thăng cấp lên luyện đan sư tứ đỉnh, chỉ cách đại sư đan đạo có một bước nữa thôi. Ta còn nghe nói Triệu Thần Không của Vân Quốc ở trong đan cực tháp đã bị Phương Lâm hung hăng thông đít một trận. Dường như là còn lột sạch toàn thân của Triệu Thần Không từ trên xuống dưới trần chuồng đuổi ra ngoài. Chà chà, Triệu Thần Không này thực thảm à, vốn là một nhân vật thiên kiêu không tầm thường, kết quả lại gặp phải tên biến thái Phương Lâm. Các người biết chưa, Phương Lâm chính là đại năng đan đạo chuyển thế đầu thai, cho nên hắn mới biến thái như vậy, lại còn có những sở thích khác thường. Ôi, vậy Càn Quốc xem như xuất hiện một long một phượng trong loài người rồi. Lời đồn luôn là tam sao thất bản, càng truyền thì càng lệch lạc như vậy. Cuối cùng thậm chí có người nói Phương Lâm được một đại tông môn của Thượng Tam Quốc nhìn chúng sẽ đi tới Thượng Tam Quốc trong nay mai. Trong lúc nhất thời, cái tên Phương Lâm một lần nữa trở thành đề tài câu chuyện trong lúc trả dư tửu hậu trong miệng của tất cả mọi người ở Hạ Tam Quốc. Mà bên trong Hắc Đỉnh Thành, Phương Lâm nói sơ một lần về xung đột phát sinh giữa mình và Triệu Thần Không ở bên trong đan cực tháp, còn lại thì hắn không tiết lộ. Trước khi Phương Lâm rời khỏi đan cực tháp, lão nhân mặc áo bảo đen đã dặn dò qua Phương Lâm tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện trong đan cực tháp, bằng không sau này sẽ bị tất cả đan cực tháp bài xích, không được đi vào bất kỳ một tòa đan cực tháp nào nữa. Phương Lâm, lúc này ngươi còn có một tư cách đi tới Đan Minh Hoàn Quốc để bồi dưỡng một năm, không biết ngươi chuẩn bị khi nào thì lên đường, Gia Cát Thương hỏi. Tô Lão cũng nhìn Phương Lâm, chờ đợi Phương Lâm trả lời. Dù sao thì danh ngạch này không phải là chuyện nhỏ, cũng chính nhờ có đại hội luyện đan sư lần này mới có được một danh ngạch như vậy. Nếu là trước kia thì căn bản sẽ không có đâu. Phương Lâm lại như hổ đói rình mồi, nhìn chằm chằm vào Gia Cát Thương hỏi. Tiền bối không phải còn có một viên thái nguyên đan sao? Nghe vậy Gia Cát Thương lập tức cười nói, tiểu tử thối thực sự tham lam, lão phù tất nhiên sẽ không quên. Ở thời điểm mà đại hội luyện đan sư bắt đầu thì Gia Cát Thương đã nói, người có biểu hiện xuất sắc nhất sẽ có phần thưởng là nhận được một viên thái nguyên đan. Mà lúc này người biểu hiện xuất sắc nhất kia tất nhiên, trừ Phương Lâm ra không còn có thể là ai khác. Phương Lâm đương nhiên nhận được thái nguyên đan này. Gia Cát Thương lấy ra một cái bình ngọc giao vào tay Phương Lâm. Ánh mắt Phương Lâm nóng như lửa, nhìn viên đan dược màu trắng trong bình. Không thể nghi ngờ đó chính là thái nguyên đan, đây là đồ vật thực sự tốt, có thể lập tức nâng cao hai cái tiểu cảnh giới, hơn nữa sẽ không vì vậy mà khiến căn cơ bất ổn. Đây chính là loại đan dược mà vô số võ giả đều nằm mơ cũng muốn có. Lúc này Phương Lâm chính là cảnh giới địa nguyên cửu trọng, bởi vì muốn đi truy tìm cảnh giới địa nguyên thập trọng huyền diệu khó mà giải thích, cho nên hắn tạm thời chưa thể dùng Thái Nguyên Đan. Chứ có điều có thể giữ lại sau này dùng hoặc đưa cho người khác xem như một phần nhân tình cũng rất tốt. Nói chung, cần gì quan tâm là nó hữu dụng hay không, cứ thu lại trước rồi tính sau. Đan dược cũng đã đưa cho ngươi rồi, ngươi nói xem, lúc nào thì đi huyền quốc đây? Gia Cát Thường lại hỏi. Phương Lâm thu đan dược vào trong túi rồi chậm rãi nói, ta còn phải đi tham gia thi đấu ba nước, chắc phải chờ sau khi cuộc đấu ba nước này chấm dứt. Gia Cát Thường gật đầu. Đã như vậy, đến lúc nào ngươi muốn đi huyền quốc thì lại nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ đích thân hộ tống ngươi đi một chuyến. Đà tạ tiền bối, Phương Lâm ôm quyền chắp tay. Ngay lập tức Tô Lão cũng không dám chậm trễ, trực tiếp dẫn theo Phương Lâm rời khỏi Hắc Đình Thành. Tô Lão, dược liệu cổ ngàn năm, ngài đã đáp ứng ta đâu? Ở trên đường Phương Lâm lại liếc mắt nhìn Tô Lão mở miệng hỏi nữa. Tô Lão vỗ vào đầu Phương Lâm một cái cười nói, trở về Càn Quốc đã, tất nhiên ta sẽ không nợ ngươi. Vừa dứt lời, sắc mặt Tô Lão bỗng nhiên biến hóa kịch liệt, mà trong lòng của Phương Lâm cũng kinh hoàng một trận. Nơi đây chính là một chỗ rừng rậm, cũng là một con đường nhất định phải đi qua nếu muốn trở lại Càn Quốc. Nếu như vòng qua nơi đây thì cần tiêu hao thêm từ 3 tới 5 ngày đường nữa. Lúc này Phương Lâm và Tô Lão đều đang ở trong rừng rậm, một khí tức nguy hiểm tràn ra, làm cho bất luận Tô Lão hay Phương Lâm đều lập tức nhận thấy có điểm không thích hợp. Xung quanh quá mức yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót đều hoàn toàn không nghe thấy được. Ở trong khu rừng rậm rạp như vậy, loại hiện tượng này là vô cùng khác thường. Sắc mặt Tô Lão thâm trầm, lúc này vẻ già nua đã biến mất, thay vào đó là một sự sắc bén. Người nào mai phục ở đây, cút ra đây cho ta. Tô Lão hét lớn, mắt hắn nhìn chằm chằm vào một phương hướng, từ nơi đó mơ hồ có một tia khí tức dao động truyền tới. Sắc mặt Phương Lâm nghiêm trọng, hắn không nói hai lời, trực tiếp cầm cái gậy xương lớn vào tay, đồng thời hắn mặc một chiếc chiến giáp màu xanh đen trên người. Chiến giáp màu xanh đen này là hắn nhận được từ trong túi cửu cung của Triệu Thần Không, tính được là món phòng ngự bảo hộ không tệ. Đúng lúc này một tia sáng lạnh lẽo từ phía sau lao tới, góc độ vô cùng xảo quyệt và thâm độc, đánh thẳng vào phía gáy của Phương Lâm. Phía sau lưng Phương Lâm chợt lạnh, hắn lập tức né ra. Trong giây lát Tô Lão cũng đánh ra một trường về phía nó, đập nát phi đao đột nhiên bắn tới này. Từng bóng dáng màu đen từ bốn phương tám hướng vọt ra, bao vây quanh Tô Lão và Phương Lâm. Ẩn sát đường, Tô Lão nghiến răng nghiến lợi kêu lên, chỉ vừa liếc mắt thì hắn đã nhận ra thân phận của những người áo đen này. Da đầu của Phương Lâm tê dại, vẻ mặt cực kỳ khó coi, không ngờ là ẩn sát đường lại có thể bố trí mai phục ở chỗ này. Giết! Không nói lời nào, tám người áo đen cùng nhau tiến lên công kích, hết sức rõ ràng mục tiêu không phải là Phương Lâm mà là Tô Lão. Đâm đầu vào chỗ chết, Tô Lão giận dữ gầm thét, khí tức cường giả thiên nguyên bạo phát ra, hai bàn tay hắn vung lên đã đẩy lùi 18 người áo đen này. Chỉ có điều Tô Lão cũng không ham chiến, trực tiếp tóm lấy Phương Lâm, giây lát bay lên không trung. Tô Lão biết rất rõ ràng, ẩn sát đường mai phục ở đây, dám động thủ với hai người mình thì tuyệt đối là có nắm chắc. Cao thủ chân chính chắc là còn chưa ra tay, lúc này không đi sợ rằng đợi lát nữa muốn đi lại không được. Trốn đi đâu? Quả nhiên phía dưới lập tức có hai bóng người đồng thời bay ra, thình lình cũng là cường giả thiên nguyên. Tô Lão thầm mắng một tiếng quạ đen, tốc độ tăng nhanh kéo Phương Lâm bỏ chạy. Vèo một tiếng, đúng lúc này một tấm lưới lớn màu đen ngăn cản lối đi của Tô Lão. Trên tấm lưới lớn này có khí đen lượn lờ, hiển nhiên đã được bôi kịch độc. Tô Lão không chút do dự trực tiếp trở về mặt đất, dẫn theo Phương Lâm tiếp tục chọn đường khác chạy trốn. Phương Lâm nhanh liên hệ với Gia Cát Thương, bảo hắn dẫn người tới đây cứu viện. Vừa trốn, Tô Lão vừa phân phó cho Phương Lâm. Phương Lâm vội vàng lấy ra ngọc giản mà trừ Gia Cát Thương giao cho mình, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ngọc giản hoàn toàn không có tín hiệu sóng. Không tốt, ở đây bị pháp trận bao phủ, không cách nào liên lạc với ngoại giới, Phương Lâm nói. Tô Lão nghe vậy sắc mặt trầm xuống thêm vài phần, lúc này bọn họ thực sự là gặp phiền phức lớn rồi. Ẩn sát đường ra tay quả nhiên sắc bén, bọn họ chưa bao giờ làm chuyện mà không nắm chắc, gần như đã khiến cho Tô Lão và Phương Lâm rơi vào tuyệt cảnh. Phía sau, hai người áo đen không ngừng đuổi sát, chỉ hai người bọn họ đã khó giải quyết, qua trời mới biết trong rừng rậm này còn có bao nhiêu cao thủ ẩn sát đường đang ẩn núp, lưu lại. Phía trước, người cường giả thiên nguyên thứ ba đã ra tay, hắn không nói một lời một quyền đánh ra. Tô Lão tức giận cũng đánh ra một trưởng giao phong với đối phương. Dao động khủng khiếp tràn ra, Tô lão thì không bị ảnh hưởng gì, nhưng thân hình người vừa tới lại lảo đảo, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có điều tiếp tục như vậy, Tô lão và Phương Lâm cũng không cách nào chạy trốn được nữa. Hai cao thủ thiên nguyên phía sau đã đuổi tới bao vây bọn họ. Đầu của Phương Lâm thực sự là muốn to lên gấp đôi rồi. Ba cao thủ thiên nguyên quả thực là muốn cái mạng của hắn mà. Thật đúng là chạy trời không thoát khỏi nắng. Phương Lâm, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ ta không? Tiếng của một nữ tử có phần thâm trầm vang lên. Chỉ thấy một nữ tử áo xanh chậm rãi đi tới, trên mặt có đeo khăn, dáng người cao gầy, đôi mắt có vẻ oán hận nhìn chằm chằm Phương Lâm. Phương Lâm cũng nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn một lúc hắn liền nhíu mày hỏi, ta có biết ngươi sao? Nữ tử áo xanh lập tức tức giận, một tay vén tấm khăn che mặt lên. Phương Lâm nhìn thấy khuôn mặt của nàng thì lập tức nhớ ra, đây không phải là nữ nhân ở trên Bạch Tượng Sơn đã từng muốn cướp đoạt lực lượng của Bạch Tượng Chấn Nhạc sao? Hóa ra là ngươi. Trên mặt Phương Lâm nở ra nụ cười lạnh. Lại nói tiếp thì hắn và Ẩn Sát Đường kết thù kết oán cũng là bởi vì nữ tử này. Nữ tử lại đeo lên khăn che mặt, hờ hững nhìn Phương Lâm. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, đây là báo ứng khi ngươi cướp đi thứ thuộc về ta. Phương Lâm chế giễu, ngươi có bản lĩnh thì cùng ta một đấu một đi, tìm giúp đỡ thì tính là cái bản lĩnh thổ tả gì? Thiếu nữ áo xanh cũng cười lạnh, đối phó với ngươi tất nhiên không cần tới cường giả thiên nguyên ra tay, một mình ta là đủ. Nói xong, ba cường giả thiên nguyên cùng xông về phía Tô lão, lấy ba chọi một. Tô lão lập tức lại rơi vào cục diện bị áp chế, cho dù thực lực của Tô lão có mạnh mẽ tới đâu, lúc này cũng hoàn toàn không cách nào để ý được tới Phương Lâm. Nữ tử áo xanh thì lấy ra một thanh trường kiếm, nàng cũng nhảy ra, lấy khí thế ép người, một kiếm đâm về phía cổ họng của Phương Lâm. Phương Lâm hừ một tiếng cũng vung gậy xương lớn đập tới, keng một tiếng. Nữ tử áo xanh không sao cả, Phương Lâm cũng không lùi lại nửa bước, hai người đều lộ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ là mình đã đánh giá thấp đối phương. Hai người tiếp tục giao đấu, chỉ thấy sau lưng của nữ tử áo xanh xuất hiện ảo ảnh của một con sư tử lớn màu xanh, phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Khí thế của nữ tử áo xanh càng mạnh mẽ hơn, kiếm chiêu càng thêm sắc bén. Ánh mắt của Phương Lâm chợt nghiêm lại, phía sau lưng hắn cũng đột nhiên xuất hiện một con voi lớn màu trắng, ngửa mặt lên trời thét dài. Chân con voi lớn đạp về phía nữ tử áo xanh. Lúc này là sư tử xanh và voi trắng, chúng vốn là tuyệt học, là một thể, lúc này lại trở thành thần thông để Phương Lâm và nữ tử áo xanh giao đấu với nhau. Con sư tử xanh giận dữ gầm thét, con voi trắng cũng thét dài, hai con va chạm vào nhau, làm cây cối chung quanh đều gãy nát, uy thế vô cùng kinh khủng. Trong lúc Phương Lâm và nữ tử áo xanh tranh đấu khó phần cao thấp, hai người đều có cảnh giới địa nguyên cửu trọng, thực lực tương đương. Chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao, thực sự là khiến ta thất vọng. Nữ tử áo xanh bỗng nhiên nói, rồi kiếm chiêu trong tay nhất thời biến đổi, ông một tiếng, đôi mắt của Phương Lâm co lại. Tay nữ tử áo xanh không ngờ xuất hiện phía sau lưng mình, dường như chỉ trong chớp mắt nàng đã tiến hành thay đổi vị trí vậy. Phương Lâm bất ngờ không kịp đề phòng, dưới chân liền thi triển cửu trọng thiên bộ pháp, trường kiếm lướt qua trên chiến giáp lóe ra tia lửa, lưu lại một vệt kiếm. Phương Lâm phải liên tiếp lui về phía sau, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Nữ tử áo xanh này quả nhiên có thực lực kinh người, nếu không phải chiến giáp này vẫn tính là tin cậy, một kiếm vừa rồi sợ rằng đã làm mình bị thương. Mới chỉ là một kiếm mà thôi, ta xem ngươi tránh được mấy kiếm. Nữ tử áo xanh cười lạnh, trường kiếm trong tay lại một lần nữa biến mất, từ một góc độ cực kỳ xảo quyệt, lại đâm tới Phương Lâm. Phương Lâm rơi vào trong cuộc khổ chiến, kiếm của nữ tử áo xanh này đâm ra là vô cùng quỷ dị, thực sự là rất khó có thể đoán được. Khiến cho Phương Lâm bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, mà trên bầu trời ba cao thủ thiên nguyên của Ẩn Sát Đường bao vây tấn công một mình Tô lão. Tô lão dựa vào bản thân thực lực cường hãn, thực sự đấu ngang tay với ba người nhất thời cũng sẽ không bị đánh bại, thế nhưng muốn ra tay tương trợ Phương Lâm thì hắn lại không có khả năng làm được. Vèo, lại là một kiếm từ góc chết trong tầm mắt Phương Lâm đâm tới. Phương Lâm cắn răng, thân hình cũng không ngừng biến đổi, thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp đến cực hạn. Tuy rằng kiếm của nữ tử áo xanh sắc bén xảo quyệt, nhưng Phương Lâm cũng có cửu trọng thiên bộ pháp bên người, trong lúc nhất thời khó có thể nắm bắt được bóng dáng của hắn. Chỉ có điều Phương Lâm biết tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, nơi đây không biết còn tồn tại bao nhiêu sát thủ của Ẩn Sát Đường, nếu không sớm thoát khỏi nữ tử áo xanh này, sợ rằng là mình sẽ không có con đường sống. Ngay lập tức Phương Lâm lại không nương tay nữa, hắn vỗ vào túi cửu cung, lặng lẽ cầm vô giới thạch vào tay. Phương Lâm giận dữ gầm thét, trực tiếp lướt về phía nữ tử áo xanh này, bộ dáng không sợ chết, dường như muốn liều mạng cùng nàng ta. Đôi mi thanh tú của nữ tử áo xanh nhíu lại, thân hình lui về sau, đồng thời tay ngọc liên tục vung vẩy, từng kiếm quang giống như một màn mưa kéo tới. Phương Lâm lại không né không tránh, toàn thân có ảo ảnh của một con thú lớn nổi lên, đó chính là cổ thú phá nhạc, lực phá nhạc phòng ngự vô địch. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào kiếm ảnh khắp bầu trời, dựa vào lực phòng ngự của tinh huyết phá nhạc, cứng rắn vọt tới trước mặt nữ tử áo xanh, một đầu gậy trực tiếp đập xuống. Nữ tử áo xanh không nghĩ tới Phương Lâm lại có sức sống mãnh liệt như vậy, trong lòng cảm thấy kinh hãi, bước chân lướt đi, thân hình lại không ngừng lùi về phía sau. Đúng lúc này Phương Lâm thi triển ra khí lực toàn thân, vô giới thạch trong tay hóa thành một đạo bóng đen trực tiếp bị hắn ném mạnh về phía nữ tử áo xanh. Trong nháy mắt này, nữ tử áo xanh cảm giác tâm thần chấn động, da đầu tê dại, một loại cảm giác tử vong bao phủ trong lòng. Mau tránh ra, một lão nhân từ bên cạnh nhảy ra thoáng cái đẩy nữ tử áo xanh bay ra, nhưng mình thì lại không cách nào né tránh, bị vô giới thạch giống như một ánh trăng đuổi theo và đánh trúng. Ầm, một tiếng động rất lớn vang lên, lão nhân kia thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, toàn thân đã nổ thành một đoàn xương máu. Vô giới thạch đánh nổ lão nhân kia xong mà uy thế không giảm, tiếp tục bay về phía xa. Phương Lâm lập tức vẫy tay thu hồi nó lại. Động tĩnh nơi này tất nhiên kinh động tới ba người đang chiến đấu kịch liệt ở bên trên. Tô lão cúi đầu vừa nhìn thấy Phương Lâm lại có thể đại triển thần uy, đánh chết một cao thủ ẩn nấp trong bóng tối, hắn lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà ba người cường giả thiên nguyên của ẩn sát đường thì đều kinh hãi, nhất là bộ dáng chết thảm của lão nhân kia càng khiến bọn họ có một loại cảm giác khủng hoảng. Nữ tử áo xanh chật vật từ trong một đám cỏ dại đứng dậy, nhìn thấy lão nhân kia đã hóa thành một đống xương tàn thịt nát thì lập tức ngẩn người ra, sau đó kêu to thảm thiết, ta giết ngươi. Nữ tử áo xanh vô cùng phẫn nộ, Phương Lâm đã giết chết lão nhân mà nàng tôn kính nhất. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng, vô giới thạch trong tay lần nữa bị ném ra. Lần này nữ tử áo xanh gần như tránh cũng không thể tránh được, nếu như xông lên tất nhiên là một con đường chết, kết quả sẽ giống như lão nhân kia. Đúng lúc này thì một sợi xích máu thịt từ chỗ tối bay ra quấn lấy người nữ tử áo xanh lôi đi. Vô giới thạch vừa vặn sượt qua không có đánh trúng nữ tử này. Ánh mắt Phương Lâm chợt nghiêm túc lại, nhìn thấy sợi dây xích máu thịt này, hắn lập tức nhớ tới một người mà hắn gần như đã sắp quên hẳn rồi, Cổ Hàn Sơn. Chỉ thấy một người mặc áo đen đứng trên một cây đại thụ cách đó không xa, phía sau lưng hắn có một đường dây xích bằng máu thịt phiêu diêu, trong đó có một sợi đang cuốn lấy nữ tử áo xanh, rồi chậm rãi thả nàng xuống. Phương Lâm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người mặc áo đen này. Tuy rằng gương mặt người này bị mũ và áo bào màu đen che phủ, nhưng Phương Lâm liếc mắt lại vẫn nhận ra được, hắn chính là Cổ Hàn Sơn. Cổ sư huynh, đã lâu không gặp, tại sao lại không dám lấy mặt mũi thật ra mà ngập người vậy? Mặt Phương Lâm cười tươi rói, trong mắt lại lóe ra một tia sáng sắc bén. Người mặc áo đen này ngẩng đầu lộ ra gương mặt vô cùng dữ tợn của mình. Hơn phân nửa gương mặt giống như yêu thú, xấu xí không chịu nổi, chỉ có gần một nửa vẫn thuộc về bộ dạng con người. Phương Lâm nhíu mày, hắn không nghĩ tới Cổ Hàn Sơn lại có thể biến thành cái bộ dạng này. Khi ở hang động vô tận dưới lòng đất, một phần thân thể của hắn đã bị yêu thú hóa đi. Cổ Hàn Sơn nhìn Phương Lâm, trong hai con mắt có một con mắt đã biến thành mắt thú tràn ngập hung quang, con mắt còn lại thì vẫn là mắt người, có điều nó lộ ra sự lạnh lùng và sát ý vô tận. Phương Lâm, đã lâu không gặp. Cổ Hàn Sơn mở miệng, âm thanh khàn khàn, dường như hai cái vỏ cây khô mà sát vào nhau, vô cùng khó nghe. Phương Lâm mỉm cười, nhiều ngày không gặp, không ngờ cổ sư huynh đã đầu phục cho ẩn sát đường, ta còn tưởng rằng sư huynh đã chết dưới hang động vô tận dưới lòng đất chứ. Cổ Hàn Sơn mặt không đổi sắc. Người nghĩ rằng ta đã chết, các ngươi đều cho rằng ta chết, nhưng ta còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Khóe miệng của Phương Lâm dương lên, thật vậy sao? Cổ Hàn Sơn im lặng, hắn rất muốn cười to, còn muốn giận dữ gầm thét lên. Hắn sống, nhưng không tốt chút nào. Hang động vô tận dưới lòng đất, Cổ Hàn Sơn gần như đã chết đi, nhưng thân thể đang bị yêu hóa này của hắn đã cứu hắn một mạng, khiến hắn kéo dài chút hơi tàn. Sau đó hắn bị người của ẩn sát đường cứu đi, lấy một biện pháp vô cùng âm tà khiến cho Cổ Hàn Sơn liền dung hợp máu thịt với yêu thú trong cơ thể mình, trở thành một con quái vật nửa người nửa yêu. Không sai, bây giờ Cổ Hàn Sơn không phải là yêu nhưng cũng không phải là người, chỉ có thể dùng từ quái vật để hình dung về hắn. Mỗi một ngày một đêm, thân thể Cổ Hàn Sơn đều phải chịu đựng sự dày vò. Phần thuộc về người thì đang từng chút một bị máu thịt của yêu thú xâm chiếm lấy. Tuy rằng vô cùng chậm rãi nhưng có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, Cổ Hàn Sơn sẽ từng bước bị xâm chiếm tới khi gần như không còn, mà sẽ hoàn toàn trở thành yêu thú. Theo Cổ Hàn Sơn nghĩ, mình biến thành như vậy đều là bởi vì Phương Lâm. Nếu như không phải Phương Lâm xuất hiện, hắn vẫn sẽ là đệ nhất thiên tài của Đan Tông, sẽ thuận buồm xuôi gió kế thừa vị trí phụ thân để lại. Đương nhiên, Cổ Hàn Sơn không tự suy nghĩ lại xem, nếu như không phải bởi vì chính hắn xem Phương Lâm là một mối uy hiếp mà ra tay chèn ép Phương Lâm trước, thì hắn cũng không rơi vào cái tình huống như ngày hôm nay. Phương Lâm, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa đầu của ngươi về Tử Hà Tông, để cho tất cả bọn họ nhìn xem. Cổ Hàn Sơn nói, trong mắt lộ ra hung quang. Phương Lâm thì nhếch miệng cười. Nhưng người chết sẽ là ngươi. Chờ ngươi chết, ta cũng sẽ cầm theo đầu của ngươi trở lại Tử Hà Tông, giao cho phụ thân ngươi xem. Ta nghĩ phụ thân ngươi hẳn là sẽ rất cảm kích. Khuôn mặt của Hàn Sơn vặn vẹo, đột nhiên hắn ra tay. Một đường dây xích máu thịt bay tới kèm theo tiếng xé gió. Trên mỗi đường dây xích máu thịt này đều mọc ra gai xương đầy sắc bén. Phương Lâm không dám khinh thường, thân hình lui về phía sau. Gậy xương lớn trong tay không ngừng vung lên, chống đỡ những dây xích máu thịt kia bay tới. Cùng lúc đó thì thân hình cổ Hàn Sơn nhảy lên giống như một con dã thú, lao thẳng về phía của Phương Lâm. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, ảo ảnh phá nhạc lần nữa hiện lên, giống như một con trâu hoang chạm vào cổ Hàn Sơn. Trong phút chốc, thân hình Phương Lâm lui về phía sau, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, khóe miệng cổ Hàn Sơn cũng có máu chảy ra, nhưng hắn hoàn toàn không lui lại, dây xích máu thịt sau lưng lại bay ra không ngừng đánh vào trên ảo ảnh phá nhạc. Cho dù ảo ảnh phá nhạc có phòng ngự kinh người, nhưng dây sức máu thịt sau lưng cổ Hàn Sơn cũng vô cùng sắc bén, dưới một trận công kích mạnh mẽ khiến cho ảo ảnh phá nhạc đã mở đi không ít. Phương Lâm lại âm thầm kinh hãi. Chỉ mới không gặp cổ Hàn Sơn này có một khoảng thời gian, không ngờ thực lực lại có thể tăng lên nhiều như vậy. Mình đã là cảnh giới địa nguyên cửu trọng, nhưng chống lại hắn vẫn là không chiếm được tiện nghi gì. Phương Lâm lại không biết, trong lòng cổ Hàn Sơn cũng đang thầm giật mình kinh hãi. Ở bên trong hang động vô tận dưới lòng đất, hắn và Phương Lâm đã giao đấu qua, lúc đó hai người có thể nói khó phân cao thấp. Cuối cùng bởi vì hang động vô tận phát sinh biến cố cho nên bọn họ không có khả năng thực sự phân rõ thắng bại. Mà hiện tại cổ Hàn Sơn dung hợp với máu thịt yêu thú, đồng thời bên trong ẩn sát đường khổ luyện, thực lực đã khác hẳn khi xưa. Hắn tự nghĩ mình bây giờ có thể đánh bại Phương Lâm, không nghĩ tới Phương Lâm tiến bộ cũng hoàn toàn không nhỏ hơn so với hắn. Chỉ có điều là cổ Hàn Sơn vẫn hoàn toàn tự tin. Hắn bởi vì để giết Phương Lâm mà đã chuẩn bị rất lâu. Cho dù ngươi là địa nguyên cửu trọng, hôm nay cũng khó có thể thay đổi điều gì. Cổ Hàn Sơn giận dữ gầm thét. Trong giây lát, cánh tay trái của hắn đánh ra một quyền, mang theo yêu khí tràn đầy, giống như có một con yêu thú đang gào thét. Mặt Phương Lâm cũng không đổi sắc, gậy xương lớn đánh ra, va chạm với nắm đấm của cổ Hàn Sơn. Chỉ nghe một tiếng động vang lên, Phương Lâm lại bị đẩy lùi phía sau. Cổ Hàn Sơn không hề dịch chuyển, lập tức đuổi theo Phương Lâm. Một quyền thật mạnh, Phương Lâm nhíu mày. Hơn nữa người của Hàn Sơn đều biến thành yêu thú, lúc phát huy ra toàn bộ lực lượng yêu thú thì vượt xa võ giả. Cổ Hàn Sơn không ngừng công kích, còn Phương Lâm không ngừng lấy gậy xương lớn để ngăn cản. Cho dù gậy xương lớn này có cứng rắn khác thường, ở dưới công kích không ngừng như vậy, không ngờ cũng xuất hiện vết nứt nhỏ nhỏ. Nhìn thấy vết nứt nhỏ trên gậy xương lớn, Phương Lâm lập tức âm thầm kêu khổ. Từ sau khi mình nhận được cái gậy xương này, sử dụng vô cùng thuận lợi, nhiều lần cùng người ta đối chiến cũng sẽ hoàn toàn không có tổn hại. Nhưng hôm nay, giao phong cùng cổ Hàn Sơn, nó lại xuất hiện vết nứt, mặc dù chỉ là vết dạn rất nhỏ nhưng quả thật là có. Điều này chứng minh, lực một quyền của cổ Hàn Sơn giờ phút này là uy lực vô cùng khủng khiếp. Ngay lập tức, Phương Lâm biết, nếu mình lại dùng gậy xương lớn đi ngăn cản, sợ rằng binh khí tiện tay này thật vất vả mới thu được, lại sẽ bị hủy mất, nên hắn lập tức thu nó vào túi cửu cung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cổ Hàn Sơn cười lạnh đầy vẻ dữ tợn, một quyền đánh tới lao thẳng tới trước mặt Phương Lâm. Hắn muốn đánh nát đầu của Phương Lâm, như vậy mới có khả năng giải được mối hận trong lòng. Ánh mắt Phương Lâm chớp động, không ngờ không né không tránh mà cũng đánh ra một quyền, uy thế kinh người. Đâm đầu vào chỗ chết, cổ Hàn Sơn cười ha hả, trong phút chốc nắm đấm hai người giống như hai khối đá lớn mạnh mẽ va chạm vào nhau. Một tiếng động khẽ vang lên, vẻ tươi cười trên mặt cổ Hàn Sơn lập tức cứng đờ. Ngay sau đó hắn cảm thấy một lực lượng không cách nào tưởng tượng từ nắm đấm của Phương Lâm truyền tới, thoáng cái đánh mình bay vọt ra ngoài. Răng rắc. Không chỉ có như vậy mà cánh tay trái của cổ Hàn Sơn vặn vẹo quỷ dị, không ngờ trực tiếp bị Phương Lâm đánh gãy. Phương Lâm duy trì tư thế xuất quyền, khuôn mặt yên tĩnh không hề dao động, ngược lại hoàn toàn không có cảm thấy bất ngờ chút nào. Lực thiên phú của phá nhạc có thể khiến một lần công kích hoàn toàn bật ngược lại cho đối thủ. Vừa rồi Phương Lâm đã thi triển ra môn thiên phú này, hoàn toàn là trả lại lực lượng một quyền kia cho cổ Hàn Sơn. Có thể nói cổ Hàn Sơn là làm mình bị mình gây thương tích, tuy rằng lực lượng của hắn khủng khiếp kinh người nhưng cũng khiến cánh tay hắn bị gãy. Cổ Hàn Sơn ngã sóng xoài trên mặt đất, trong miệng liên tục có máu tươi chảy ra, trong ánh mắt hắn có vẻ khó tin, chỉ có điều sau đó hắn càng điên cuồng hơn. Người quả nhiên là đối thủ, ta nhất định phải giết chết, như vậy mới không khiến ta thất vọng. Cổ Hàn Sơn đứng dậy lau vết máu tươi bên miệng, sau đó cánh tay trái khẽ run rẩy, không ngờ đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử hắn hơi co lại. Đây quả thực là thể phách của yêu thú, lại có thể phục hồi nhanh đến như vậy. Tuy rằng Cổ Hàn Sơn biến thành bộ dáng người không ra người, yêu không ra yêu, rất là buồn nôn, nhưng Phương Lâm không thừa nhận cũng không được. Thân thể bán yêu này thực sự là đặc biệt lợi hại, khiến Phương Lâm cảm thấy vô cùng vướng víu tay chân. Một mình ngươi không bắt được hắn, ta cũng ra tay. Lúc này nữ tử áo xanh ở một bên đã lâu không có động tĩnh bỗng nhiên nói với Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn lập tức căm tức nhìn nàng, nếu ngươi dám ra tay thì ta lại giết ngươi. Sắc mặt nữ tử áo xanh thâm trầm, có vẻ vô cùng phẫn nộ, chỉ có điều nàng hình như có chút sợ hãi Cổ Hàn Sơn, không ngờ lại thực sự im lặng không dám lên tiếng. Thấy vậy Phương Lâm âm thầm nhíu mày, ngay cả nữ tử áo xanh này cũng e ngại Cổ Hàn Sơn này như vậy, xem ra thực lực của hắn không chỉ có thế. Mà lúc này giao đấu trên bầu trời lại càng thêm kịch liệt. Tô lão lấy một địch ba, cho dù đặc biệt dũng mãnh vô địch thì lúc này cũng rơi vào thế hạ phong. Ba cao thủ của Ẩn Sát Đường liên thủ hoàn toàn ngăn chặn được Tô lão. Sắc mặt Tô lão có phần nghiêm trọng, hắn biết mình không phải đối thủ của ba cường giả thiên nguyên liên thủ, nhưng khả năng ba người này giết được mình cũng không quá lớn. Ngay lập tức, Tô lão vừa đấu với ba người, vừa lao về phía xa chạy trốn. Hắn cũng không phải muốn bỏ qua Phương Lâm mà trốn, mà đang cố gắng hết mức làm ra động tĩnh lớn hơn nữa, để cho người của Hắc Đỉnh Thành phát giác ra, như vậy sẽ có viện binh chạy tới. Đồng thời Tô lão cũng đã nhìn ra Phương Lâm có thực lực không tầm thường, chỉ cần không có cường giả thiên nguyên ra tay đối với hắn thì cũng không kém một chuyện xảy ra. Bởi vậy Tô lão phải cố gắng hết sức để ngăn chặn ba cường giả thiên nguyên này, khiến bọn họ không cách nào đi đối phó Phương Lâm. Có thể nói Tô lão liều mạng tranh thủ một phần cơ hội sống sót cho Phương Lâm. Trở lại, Cổ Hàn Sơn lần nữa vọt tới, sợi dây xích máu thịt phía sau lưng hắn đồng thời bay ra, mơ hồ đan vào nhau thành một vòng đâm có kích thước rất lớn, phong tỏa bất kỳ phương hướng nào mà Phương Lâm có thể né tránh. Đây là đang hạn chế hành động của Phương Lâm. Dù sao thì Cổ Hàn Sơn và Phương Lâm đã từng giao đấu, hắn biết Phương Lâm có một môn thần pháp vô cùng lợi hại, bản thân hắn ở trên phương diện thần pháp không có chút ưu thế nào, bởi vậy mà hắn nhất định phải phong tỏa mọi hành động của Phương Lâm, hạn chế cửu trọng thiên bộ pháp. Sắc mặt Phương Lâm thâm trầm, một chiêu này thực sự đã dùng vào rất tốt. Cửu trọng thiên bộ pháp này tuy rằng là tinh diệu, thế nhưng quả thật là không cách nào phát huy nhiều tác dụng ở trong không gian nhỏ hẹp bị giới hạn. Chỉ có điều là Phương Lâm vẫn có thủ đoạn còn chưa thi triển ra. Chỉ thấy Phương Lâm vỗ một cái vào túi cửu cung, lấy ra thanh trường kiếm huyết sắc. Cổ Hàn Sơn nhìn thấy thanh trường kiếm huyết sắc này, sắc mặt lập tức lộ vẻ hoảng hốt. Trong lúc nhất thời hắn ở trong nghĩa địa vạn thú, đã tực nhìn thấy uy năng khủng khiếp của thanh kiếm này, đó chính là vật của yêu thánh vô cùng quỷ dị. Lúc này Phương Lâm lấy ra trường kiếm huyết sắc, làm Cổ Hàn Sơn không tự chủ được, mà đột nhiên lại có thêm phần kiêng kỵ.